Chương 772, Lucario sát khí. Hẳn là nhận lấy nữ vương ảnh hưởng, dù sao cũng là cổ lão bổ kẹ mẩn, đối với nữ vương cùng chủ nhân trung thành, đây tuyệt đối là trung trình không hai. Cho nên, khi nghe thấy ấy lỉn nữ vương lời nói về sau, Lucario hít một hơi thật sâu, nói, hồi nữ vương bệ hạ, tại lúc trước sinh tử tồn vòng trong trận chiến ấy, ta tại phía trước tìm hiểu địch tình, mà A-A-Dông đại nhân thì là cùng Jin nữ vương nhất ngồi dậy trấn hậu phương. Mặc dù thân là bổ kẹ mẩn, Lucario biểu lộ đám người không hiểu rõ lắm, bất quá lúc này nó thật sự là mang theo hồi ức thần thái, ta không cẩn thận bị hai nước tiền trạm điều tra bộ đội phát hiện, vì cam đoan an toàn, cho nên A-A-Dông đại nhân cưới thịt ghi họt ra tới tiếp ứng ta. Nhưng là nói tới chỗ này, Lucario hiển nhiên chút kích động lên, nhưng là, A-A-Dông đại nhân vậy mà phản bội vương quốc hắn nói muốn mình một mình chạy khỏi nơi này còn đem ta phong ấn tại quyền trượng bên trong thế nhưng là trong truyền thuyết, A-A-Dông không phải đem chiến tranh bình phục sao làm sao sẽ biến thành phản bội đâu nhìn xem Lucario, gì cả chút không giải thích được nói, không phải tiểu ni tử không muốn đi tin tưởng Lucario, mà là Lucario lời nói thật sự là quá kinh người, đại anh hùng. Từng giây từng phút ở giữa liền biến thành phản đồ. Kết quả như vậy ai có thể tiếp nhận lại nói, nhà mình cổ quả nam nhân còn mặc đại anh hùng trang phục cột tờ lại hắn đâu chẳng lẽ, là truyền thuyết ghi chép sai lầm sao, A-A-Dông cũng không có phóng thích mình ổ dạ đến cứu vớt đỏ giản vương quốc, vẹn vẹn xuất từ mẹ mình hình. Đóa nhi ngược lại không giống như là gì cả như thế hoàn toàn tin tưởng cảm giác của mình, từ quan sát của nàng bên trong, lù cả gì ổ các loại hình thái cùng ngữ khí, hiển nhiên cũng không phải nói láo. Mặc kệ là sai là đúng, hiện tại cũng không cách nào đi xác nhận, những này đã không trọng yếu. Ấy Lin nhẹ nhàng lắc đầu, A-A-Dông đã bị trở thành anh hùng hơn 1.000 năm, như vậy mặc kệ hắn có phải hay không, hắn chỉ có thể tiếp tục làm xuống dưới. Không phải, đống nhiên bạo ra bản thân sùng bái ngàn năm dũng giả là tên phản đồ, dân chúng tuyệt đối sẽ nhận chúng kích. Lucario, nếu như ngươi không có địa phương đi, có thể tại Hoàng Cung ở lại, cả mạ giản vẽ lị đại môn, vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Ấy Lin nhìn chăm chú Lucario, lạnh nhạt nói. Đa tạ nữ vương bệ hạ. Lucario quỳ một chân trên đất, cung kính vô cùng hạ đầu. Một cái quán quân đỉnh phong cấp bậc bổ kẹ mẩn, phổ thông huấn luyện ra cho dù là muốn gặp một lần đều là phi thường khó khăn. Mà tại Lạc Ninh trước mặt lại là phát sinh bố thí nó đi theo một cái chẳng diện, đồng thời cái kia bổ kẹ mẩn còn cung cung kính kính, cảm kích vô cùng chỉ có thể nói thời đại khác biệt, thời cổ trung thành. Thật sự là quá mức mạnh lớn. Vậy ngay lúc này, tòa thành bên ngoài chợt buộc phát ra một trận to lớn vang động. Tình huống như thế nào chúng người thất kinh, ai dám trong vương cung dương oai đây là không muốn sống là tại như thế tự trị vương quốc, cho dù là nữ vương bệ hạ xử tử một ít người, liên minh cũng là không có quyền lợi gì can thiệp. Ngươi muốn ở chỗ này dương oai, sẽ phải mất đi sinh mệnh phong hiểm đám người vội vàng đến đi ra bên ngoài, lại phát hiện tại hắc ám tinh không chi hạ. Mông lung tỏa thành mũi nhọn bên kia, chính một cái màu hồng bổ kẹ mẩn trêu đùa lấy hai cái hẹ vải. Hẹ và trong tay xạ đảo bản không ngừng phóng thích, nhìn tốc độ kia cùng ý lực, tuyệt đối là thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn. Bất quá đối thủ của bọn nó giống như bén nhảy quá mức, cho dù là hai cái bốn khỏa xạ đảo bản liên phát, cũng hoàn toàn không cách nào trúng mục tiêu cái kia đạo màu hồng thân ảnh cái kia là mẹ vội vã đem phía ngoài tình huống thu vào đáy mắt, cả rèn giật mình bưng kín miệng nhỏ. Cái kia đạo đang không ngừng tránh né lấy xạ đạo bạn, đồng thời còn thỉnh thoảng cười híp mắt trêu đùa đối phương màu hồng bộ kẹ mẩn, không phải là mẹ sao đây chính là trong truyền thuyết, chân chính cứu vớt cả mạ dạn vẽ lịt cái kia mộng ảo đúng vậy, mẹ thường xuyên đến hoàng cung chơi đùa, bất quá bây giờ làm càn đối mặt Lạc Ninh lời nói, nữ vương bệ hạ còn chưa nói xong, lù cả gì ô một tiếng gầm thét, trực tiếp nhảy vọt lên nóc nhà, sau đó cực kỳ nhanh chóng hướng về hẹ vải vọt tới. Mặc kệ là đối phương tại hoàng cung náo sự, còn là công kích mẹ, hai chuyện này đều là nó không cách nào dễ dàng tha thứ. Hai viên màu xanh đậm ổ dạ sờ dở từ trong lòng bàn tay của nó trong nháy mắt hình thành, bắn thẳng về phía hai cái hệ vải. Cái này đột như lên công kích đánh hệ vải một trở tay không kịp, ổ dạ sờ dở xoay tròn lấy chính giữa mục tiêu dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Ánh lửa bắn ra, cường đại trùng kích khí lãng tác động đến ra, hệ vải kêu rên một tiếng. Bay vọt giữa không trung thân thể từ trực tiếp rơi xuống quẳng xuống đất. Vô luận là ai, dám can đảm trong vương cung động võ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nó lù cả gì ổ thân thể tại cung điện nhìn ta đỉnh phía trên, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn xem cung điện trên nóc nhà cái kia hai cái nằm xuống ngoại vải. Vương đông nhiên quát lớn lên tiếng, mũi chân mãnh liệt điểm hậu phương, tựa như là mũi tên thân thể cấp tốc bay phóng tới ngoại vải. Hai cái hẹ và cùng lũ cả gì ồ ở giữa cách xa nhau khoảng cách chí ít tại 30 mét trở lên, nhưng là lũ cả gì ồ lại là tại trong chớp mắt liền đi tới hẹ vải phía trước. Trong lòng bàn tay hai viên ồ dạ sờ giờ lần nữa hình thành, đối hai cái không có sức chống cự hẹ vải, lũ cả gì ồ đem song trưởng của mình đối hai cái hẹ vải đầu hung hăng nén xuống ta dựa vào, như thế đòn khiêng Lạc Ninh lập tức liền mở to hai mắt nhìn, bao quát ấy lỉn nữ vương ở bên trong. Chỗ người cùng nhau kinh hãi tuyệt đối không nghĩ tới, lũ cạ gì ố lại là trực tiếp hạ sát thủ ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng yêu kiểu âm thanh hét lại lũ cạ gì ố động tác, dừng tay ùm lũ cạ gì ố. Động tác trên tay dừng một chút, ánh mắt bên trong sát khí tràn ngập, hai viên màu lam ổ giả sờ giờ ở tại trong bàn tay không ngừng mà xoay tròn lấy, tựa như là lơ lửng tại cái này hai cái hẹ và trên đỉnh đầu lợi kiếm. Lúc này, vô luận là Lạc Ninh hay là ấy lìn nữ vương, cùng đoá nhi cùng cả rẻn gì cả chúng nữ, tất cả mọi người cảm giác được cái này lũ cả gì ổ cùng vừa mới mê mang kinh hoàng khí chất hoàn toàn khác biệt. Hiện tại nó, toàn thân tràn ra sát khí đây mới thực là sát khí, từ trên chiến trường đi xuống, thông qua thu hoạch sinh mệnh chỗ ma luyện đi ra sát khí ngoan ngoan ghê gớm, cùng nhà chúng ta ạ ỉ rổ đã tìm một cái bộ dáng A, đi lên liền là làm chết địch nhân. Lạc Ninh lắc đầu cảm thán. Không hổ là ngàn năm trước đó bộ kẻ mẩn. Liên tưởng lũ cạ gì ổ trước kia chỗ sinh hoạt thời đại, liền có thể giải thích lũ cạ gì ổ tâm thái. Đây chính là một cái tràn ngập náo động cùng chiến tranh niên đại, vị này lấy cái gì vào lúc đó, nhân mạng khả năng liền như cỏ rác theo chém giết, chớ nói chi là bị nhân loại thúc đẩy nô dịch thành công cụ chiến đấu cùng vũ khí bộ kẻ mẩn.